Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 566, Viêm Quật Tầng, nhị đệ, làm sao rồi, từ Hắc Tùng trại xuất phát về sau, nhị đệ Ngân Hồ một đường vẻ mặt nghiêm túc, lại hành động cổ quái, thỉnh thoảng rơi vào đội ngũ cuối cùng, dừng bước lại hướng xung quanh nhìn, một bộ tâm sự nặng nề chi sắc. Thấy Ngân Hồ lại vô thanh vô tức treo ở cuối hàng. Bạo Hùng quay lại mấy bước hỏi. Ta cùng kia, Phong Ba, trước đó có khúc mắc. Hôm qua thấy hắn thần sắc bất thiện. Sợ là sẽ phải sinh sự đoan. Ngân Hồ tâm tình trầm trọng nói. Hôm qua chợt thấy, Phong Ba. Ngân Hồ cực kỳ chấn kinh. Năm đó hắn sở dĩ không có hạ đòn sát thủ. Chính là nhìn, Phong Ba, đã bị thương nặng. Khó sống được lâu. Lại hai người ngày thường quan hệ còn, nhất thời không hạ thủ được, liền để hắn tự sinh tự diệt. Ngươi là sợ hắn vụng trộm đuổi theo chúng ta, giở trò xấu. Bạo Hùng cũng không có hỏi đến Ngân Hồ cùng kia, Phong Ba, đến tột cùng có gì ân oán. Vẻ mặt nghiêm túc nói, Ngân Hồ nhẹ gật đầu, Phong Ba nhất định đối với hắn là hận thấu xương. Nhị ca yên tâm, ngươi không có trở về trước. Ta cùng đại ca còn kiêng kỵ bọn hắn ba phần. Bây giờ ngươi trở về. Chỉ bằng bọn hắn những người kia. Lượng bọn hắn cũng không có gan này. Dám đến đây kiếm chuyện. Nhà khẩu thôn nhị đầu lĩnh Nham Báo cùng Lưu Ngọc. Huyền Sơn thấy hai người lạc hậu. Liền dừng bước chờ lấy hai người. Lời tuy như thế. Nhưng vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Đạt Nhĩ. Ngươi theo ở phía sau giấu kỹ. Nhìn có người theo đuôi chúng ta hay không? Coi như, Phong Cẩu Hội, đám người kia đuổi theo. Cũng sẽ không phải bên mình đối thủ. Nhưng những người này đều là kẻ liều mạng. Bạo Hùng cảm thấy vẫn là đề phòng chút cho thỏa đáng. Vâng, Đạt Nhĩ gật đầu đáp. Hắn là nha khẩu thôn tinh nhuệ thành viên. Đối, Phỉ Chư Lĩnh, mảnh đất này hạ động quật rất tinh tường. Một mực sung làm đi săn đội trinh sát. Nếu có dị thường. Lập tức đuổi theo báo cáo. Chính mình cũng để tâm chút. Ngân Hồ không yên tâm căn dặn. Nói. Ngân Hồ đại nhân yên tâm. Đạt Nhĩ chắp tay tự tin trả lời. Hắn là đi săn đội tốt nhất trinh sát. Ngày thường tìm kiếm. Truy tung con mồi chính là hắn dẫn đầu. Nếu có người không có hảo ý theo đuôi. Hắn nhất định có thể phát hiện. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc không khỏi khẽ nhíu lông mày hỏi. Nhìn một màn này, kết hợp hôm qua tử quán thấy, chuyến này sợ là sẽ không quá bình yên. Không có gì, lưu người lại giám sát, miễn cho bị người khác theo dõi. Đạo hữu, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Bạo Hùng cười lớn nói. Sau đó, đám người liền tiếp lấy đi đường. Cách Viêm Quật Tầng rất xa, vẫn có rất dài lộ trình. Một đoàn người hậu phương xa xa treo Đạt Nhĩ một người. Không lâu liền chậm rãi mất đi bóng dáng. Dưới mặt đất động quật một đầu chật hẹp động đường lối vào chỗ. Đạt Nhĩ trốn ở một đống đá bóng tối bên trong. Nín thở ngưng thần nhìn chằm chằm hẹp dài động nhai. Động nhai trên vách đá điểm xuyết lấy các loại nhàn nhạt oánh quang. Lúc sáng lúc tối. Chính là trong hầm mỏ sinh trưởng một chút khuẩn. Nấm lại đặc thù thực rêu. Đạt Nhĩ một mực xa xa dán tại đi săn đội hậu phương. Mấy cái canh giờ trôi qua, vẫn chưa phát hiện có gì khác thường. Đến chỗ này hang đá cùng quặng mỏ chật hẹp chỗ nối tiếp. Liền dừng bước giấu ở đống đá về sau. Nhìn là có hay không có người theo dõi bọn hắn. Phía trước chỗ này hang đá không lớn. Lại trống trải chỉ có một ít bụi cây. Liếc qua thấy ngay, nếu có người vụng trộm theo dõi đi săn đội. Hắn ngay lập tức liền có thể phát hiện. Cát, cát. Một khắc đồng hồ về sau, lối vào vang lên rất nhỏ động tĩnh, gây nên Đạt Nhĩ cảnh giác, chỉ thấy một đầu lười biếng tăng khuyển. Tại hang đá bên trong trái ngửi ngửi lại nghe, đột nhiên bỗng nhiên ra tốc đánh ra trước, đem một đầu từ bụi cây thoát ra thạch chuột đặt tại dưới thân. Két, cạch, theo thanh thúy tiếng xương nứt, một đầu màu mỡ thạch chuột, liền toàn rơi vào tăng khuyển bụng, ăn no nê tăng khuyển. Ghé vào bụi cây nghỉ ngơi một lát sau, đứng dậy lung lay thân chó, chậm rãi hướng về sau rời đi hang đá, dần dần biến mất tại hắc ám trong hầm mỏ. Đạt Nhĩ một mực trốn ở trong tối lẳng lặng mà nhìn xem. Tăng khuyển, loại này buồn nôn linh thú dưới đất hang đá cũng không hiếm thấy. Thường săn mồi các loại thỏ, chuột, chồn loại cỡ nhỏ linh thú. Còn thích ăn thịt thối. Trên thân tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn mùi thối. Trong thôn đi săn đến loại này tăng khuyển, da thịt đồng dạng đều là bán đổi linh thạch. Chưa từng dùng ăn, lại chờ một khắc đồng hồ. Thấy không có cái khác động tĩnh. Đạt Nhĩ từ đống đá bên trong đi ra, cho mình dán một chương thần hành phù, toàn lực thi triển ngự phong thuật, hướng đi săn đội tiến lên phương hướng đuổi theo. Nghĩ thầm đợi lâu như vậy, không có dị thường, đi săn đội hẳn không có bị người theo dõi, bởi vì dưới mặt đất mê quật các loại đường hầm, đường rẽ, tựa như mê cung, ở chỗ này linh thức lại thụ thật dày vách đá cùng các loại chỗ ngoặt quây nhiễu. Muốn theo dõi người khác rất khó. Cự ly ngắn vẫn được. Một khi khoảng cách kéo xa, muốn đuổi theo coi như quá khó. Đi nhầm một cái đường rẽ, liền đem công cốc. Hắn ở chỗ này đã đợi trọn vẹn 2 khắc đồng hồ. Đi săn đội sớm đã đi xa. Nếu có người theo dõi, đã sớm hiện thân. Không phải xa như vậy. Mơ tưởng lại đuổi theo bước chân. Phải biết đi săn đội đi cũng không phải một đầu thẳng tắp đường khoáng động. Mỗi đầu khoáng động mỏ đều có 7-8 đầu đường rẽ. Đường rẽ bên trong lại có đường rẽ. Nghĩ theo đuôi đuổi được nói nghe thì dễ. Khi Đạt Nhĩ khởi hành rời đi không lâu sau, mới đầu kia tăng khuyển đi rồi mà quay lại, bước mạnh mẽ bộ pháp, lại xuất hiện tại động đường lối vào chỗ. Hít hà không trung lưu lại mùi. Sau đó hướng phía Đạt Nhĩ rời đi phương hướng, như một đạo u hồn đuổi theo. Nhà khẩu thôn một đoàn người dưới đất trong hang đá, dãy trái lượn phải tiến lên gần 2 ngày. Nửa đường chỉ dừng lại nghỉ ngơi 2 lần. Ở giữa hang đá, trong hầm mỏ nhiệt độ không khí càng ngày càng cao. Rậm rạp cây cối hình dạng mặt đất dần dần giảm bớt. Lấy thưa thớt lùm cây, đống loạn thạch làm chủ hoang nguyên hình dạng mặt đất chiếm đa số. Càng hướng phía dưới, liền càng hoang vu, động quật một chút vách đá, khe hở ở giữa, bắt đầu chảy ra xích hồng cực nóng nham tương, tràn ra nham tương tụ tập thành chậm chạp lưu động xích hồng dòng sông, hoặc trồng chất đến ao hồ, hình thành nham tương đầm lửa. Hiển nhiên đám người đã đến dưới mặt đất động quật viêm quật tầng. Nhanh đến. Đám người lại tại như mạng nhện lẫn lộn tương liên trong hang đá hành tẩu nửa ngày. Đi tới một tòa hạp cốc trạng cỡ lớn trong hang đá. Nham báo đi ở đằng trước hưng phấn nói. Cuối cùng muốn tới. Tại cái này muộn nóng. Khô giáo động đường bên trong đuổi đã hơn nửa ngày con đường. Huyền Sơn miệng đắng lưỡi khô nói. Đầu gấu. Các ngươi có thể tính đến rồi. Khi một đoàn người đi đến trong hang đá đoạn một bên bãi đá vụn lập nơi hẻo lánh lúc. Từ một đống cự thạch sau đột nhiên toát ra mấy người. Kia 2 đầu xúc sinh còn tại ao nham tương bên trong sao? Bạo Hùng tiến lên đón vội vàng hỏi. Vẫn còn, rắn đực từng đi ra ngoài mấy lần. Kéo về mấy đầu, xích mao động hùng. Rắn cái chỉ có tại dùng ăn lúc. Mới từ ao nham tương bên trong ra. Nguyên lai mấy người là nha khẩu thôn lưu tại nơi đây chạm. Canh gác vệ, xa giám thị 2 đầu, hỏa tương mãng, động tĩnh. Đống loạn thạch phía sau có một chật hẹp cửa hang. Trong cửa hang còn có một tòa không nhỏ không lớn hang đá. Tòa này hang đá tận cùng dưới đáy có một tòa cự đại nham tương đầm. Đầm trong ao nóng hổi nham tương thỉnh thoảng hướng lên bốc lên bọt khí. Tòa này nham tương đầm cơ hồ chiếm cứ tòa này không gian không tảng đá lớn quật 1/4. Khiến cả tòa hang đá biến thành một tòa thiên nhiên hỏa lô. Ao nham tương phía trên vách đá đã bị hun tiêu. Hiện lên dạn nứt hình. Cẩn thận nhìn có thể từ từng đạo vỡ ra khe đá bên trong. Trông thấy từng khỏa hiện ra ảm đạm đỏ mang lớn nhỏ cỡ nắm tay tinh thạch khối. Chính là ngũ giai hỏa hệ luyện khí linh tài, xích viêm tinh. Chỉ bất quá phía trên vách đá năm này tháng nọ thụ nham tương nhiệt khí chưng nướng. Tầng ngoài hòn đá đã ngưng biến thành đỏ xám sắc. Cùng, xích viêm tinh, nhan sắc có chút gần. Nếu không cẩn thận nhìn, thật đúng là phát hiện không được những này khảm nạm tại khe hở bên trong, xích viêm tinh. Khoảng thời gian này có người đến qua sao? Bạo Hùng hỏi tiếp. Đến là có mấy đám người đi ngang qua. Bọn hắn không có phát hiện cái gì dị dạng. Đều vội vàng đi ngang qua. Nhà khẩu thôn lưu tại nơi đây trong mấy người. Một vị tướng mạo lão thành giả thuyết nói. Còn chờ cái gì? Hiện tại liền đi qua. Làm thịt cái này hai đầu xúc sinh. Huyền Sơn trách trách hô hô nói. Đạo hữu đừng vội. Chúng ta đi lâu như vậy đường. Chúng huynh đệ đều mệt. Chúng ta trước nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Để các huynh đệ khôi phục chút thể lực cùng pháp lực. Đến lúc đó nếu có biến cố. Cũng tốt bàn bạc kỹ hơn. Bạo Hùng an ủi nói. Sau đó liền dẫn đám người lui lại một khoảng cách. Rời xa cửa hang. Miễn cho bị ao nham tương bên trong hai đầu. Hỏa tương mãng ngửi được người sống khí tức. Hết chương.